Khương Uyển Phồn ngẩng đầu, chân trời chìm trong sương mù mờ đục, không thấy bóng dáng trăng sáng đâu, chỉ có một nhúm sáng không theo quy tắc gì. Giọng nói dịu dàng trầm trầm của Trác Dụ vang lên, thổi đi sương lạnh mùa thu trên cao, bao quanh một hòn đảo nhiệt độ không thay đổi. Có lẽ trăng sáng đang tạm thời bị mây đen che lấp, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất. Càn không lãng lãng, trăng sáng treo trên bầu trời cao, mãi luôn sáng rực vô tư. Cách chương.